Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yến Yến. Ngày sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy ông đã lớn tuổi, rượu uống không được bao nhiêu, nhưng ông có một niềm đam mê mãnh liệt với thức uống này. Thậm chí trong nhà số lượng có thể mở được một hầm rượu. Ông nhanh chóng đón nhận, nếp nhăn quanh mắt nheo lại. Đến là quý lắm rồi, người nhà mà bày đặt quả cáp cho rách việc ra. À quên giới thiệu, đây là Vinh, con thằng ba, và cái thằng tóc vàng vàng là con của con năm đấy. Cả hai đều về nước không lâu. Ông hướng mắt về phía hai người còn lại có chút lạ. Đây là chú Đại, chủ tịch bệnh viện gì con đó. Còn bên cạnh là cái Thư, con gái chú ấy. Thế Vinh gật đầu nhẹ chào người kia. Sự điềm đạm và lịch sự toát ra từ người anh. Thư quan sát nãy giờ không rời mắt. Càng thích thú hơn khi Thế Vinh ngồi ngay bên cạnh. Thế Vinh ngồi xuống vỗ vai Phong một cái khá nặng. Hay cho thằng em, lúc lên nhường chỗ thì chẳng thấy nó tốt. Phong cười thầm trong lòng, anh là đang tạo điều kiện cho anh mình sớm báo hỷ. Cả người Thư dường như có chút run nhẹ, không ngờ Trần Gia lại có đứa cháu ưu tú. Không chỉ về ngoại hình, mà giọng nói cũng thật là rất cuốn hút, đúng chuẩn mẫu người Thư mong ước. Nếu hôm nay không phải ba cô ép cô đi, thì quả thật đúng là sai lầm của tuổi trẻ. Chú Đại quay qua hỏi Thế Vinh, ngày đầu con có sự nghiệp bên đó rồi. Vậy lần này con về có lâu không? Dạ con kinh doanh thất bại nên chắc sẽ về luôn. Thế Vinh không giấu giếm cái sự thất bại đó. Vô tư nói như một điều gì đó tự hào. Anh đã ấp ủ ước mơ trở thành kiến trúc sư từ lâu. Từ cái hồi còn ngồi trên giảng đường đại học, bằng số vốn ít ỏi của mình, anh đã tự thành lập một thương hiệu riêng. Lúc đó quả thật khó khăn vô cùng. Anh nhớ như in những ngày đầu. Nhân viên đầu tiên chính là Phong. Gọi là nhân viên cũng không phải, vì hồi đó Phong cũng phá nó dựa hơi anh để thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình thôi. Nhưng anh phải công nhận thực lực của Phong rất nhạy bén. Từ hai người đơn lẻ nhận đơn hàng, xong có lúc lên tới chục nhân viên rồi lại về lại từ đầu. Trái lại với Thế Vinh, Tài nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ không kém. Cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng. Lời dặn dò của ba anh dường như đã xem trọng Thế Vinh quá rồi. Còn trẻ thất bại là chuyện thường mà, ông Đại nhanh chóng nói. Phong cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, liền xin phép vào trong nhà tìm chút nước lạnh. Bước chân anh khựng lại vì rượu đứng trước mặt. Cô ấy đã mấy năm nay đều không hề thay đổi, chỉ có khác đã đẹp hơn xưa và một thân phận khác. Rượu cũng bối rối không kém Phong bao nhiêu. Hai bàn tay đan vào nhau đến đỏ ửng. Dạo này hai bác sức khỏe vẫn tốt chứ? Phong lên tiếng phá vỡ tình cảnh gượng gạo này. Không thể nào mãi mãi không đối diện với nhau được, huống gì sống dưới một mái nhà. Tránh một lần nhưng không tránh được mãi. Ba mẹ chị vẫn khỏe cả. Hai bác nhà em cũng thế chứ? Phong ừ lạnh một cái đầy nặng nề. Lâu rồi không gặp chị vẫn xinh đẹp như thế. Cảm ơn em, cuộc sống của em vẫn ổn cả chứ? Ổn hơn ngày xưa nhiều. Phong tùy ý nói, có ổn hay không chỉ anh hiểu, nếu nói không ổn thì quá thất bại rồi. Nếu sau này có gì muốn em giúp đỡ thì nói em. Phong cũng chẳng ngờ tại sao mình lại có thể nói nhăng nói cuội như thế. Cô ấy còn thiếu gì sao? Mà nếu có cần thì còn chồng cô ấy bên cạnh, làm gì đến lượt anh cơ chứ? Tiếng của Tài làm hai người giật mình. Tài từ ngoài đi vô thấy hai người đứng nói chuyện. Thấy điện thoại anh chưa vợ. Phong cũng ở đây hả? Hôm nào có dịp thì ghé nhà anh làm vài ly nhé. Cái tay của Tài vòng qua eo rượu rõ chặt, khiến cô ngại ngùng suýt gỡ ra. Hẳn là để anh nhìn. Phong vờ như chưa thấy gì. Nhất trí. Nhìn bóng dáng hai người kia anh cảm thấy phận mình thật chua xót. Ngày nào còn anh em. Giờ thì em chị đúng là cuộc đời. Thế Bình chạm mặt hai người ngay kia ngoài cửa. Đi vào nhìn Phong hỏi có chuyện gì thế? Phong liền nói không có gì hết. Mà cái nhìn này Thế Bình liền hiểu cũng không dễ chịu gì. Thế Bình không chần chừ khoác vai Phong, nét mặt không còn tươi cười như ở ngoài bàn nữa, buông câu. Về thôi. Về giờ hả? Coi sao được. Em Thư còn chưa về mà. Phải đợi đưa em ấy về chứ. Cậu cũng biết số cậu phải về một mình à? Vậy tôi về trước đây. Phong tất nhiên không thể nào bị loại bỏ rồi. Lẽo đẽo theo sau. Hóa ra là đi cửa sau về. Thế Vinh biết trước Phong sẽ phô ra bộ mặt này. Cũng chẳng muốn lấy chuyện đó chế giễu Phong nữa. Vì so với chuyện tình của Phong thì chuyện tình của anh càng thảm hại hơn. Uống rượu không? Phong mệt nhoài quay qua gật đầu. Bao nhiêu năm rồi Phong vẫn chẳng thể nào xóa rượu ra khỏi ký ức vì nó quá đậm sâu. Anh với rượu có thể gọi là thanh mai trúc mã. Những năm anh định cư nước ngoài cả hai vẫn giữ liên lạc. Cứ ngỡ là bền chặt. Cho đến khi 5 năm trước anh thành công cầm lấy tấm bằng đại học thì cô báo mình sẽ lấy người anh họ của anh. Một vòng luẩn quẩn, quên gì thì quên, nhưng ký ức thì không bao giờ xóa được. Nhưng giờ nhìn cô hạnh phúc thì cũng mừng thay. Hơn 10 giờ đêm, nhìn trên bàn hai chai rượu ngoại đã hết sạch, anh chống tay thở dài nhìn Phong, khuôn mặt đỏ ửng bắt đầu nói luyên thuyên rồi. Thế Bình rút ra 3 tờ 500 ngàn kẹp vào menu, dìu Phong ra khỏi phòng VIP, đưa chìa khóa cho bảo vệ. Chiếc xe nhanh chóng được lái đến trước mặt. Anh nhanh chóng để Phong nằm xuống ở ghế sau mà thở dài. Biết ngay sẽ có cái kết này mà. Thầm nghĩ mấy tháng qua anh cũng say không ít. Bộ dạng cũng chẳng mấy khả quan hơn Phong hiện tại. Anh cảm ơn bảo vệ rồi phóng vù đi. Phong phía sau lâu lâu vẫn tự độc thoại một mình. Có câu nghe được, có câu nghe không. Đột nhiên anh cảm thấy người đứng trên vỉa hè kia có chút lạ mà có chút quen. Liền hạ cửa kính xuống nhòi người ra xem. Đình Hường liên tục nhìn về con đường phía trước, đồng thời nhìn lên điện thoại, xem vị trí chiếc xe mình đặt đang đi lạc phương nào. Bà mẹ và vợ chồng thằng Văn đều đã về trước, còn cô một mình bắt xe trở về. Hương. Có tiếng gọi, cô ngoái lại thì thấy Hải, nó nhanh chóng xuống xe. Nhìn bộ quần áo còn chỉnh tề thế này, đoán chừng là mới tan làm đây. Tự dưng nay phải tăng ca đột xuất không xin nghỉ được. Mà Hương đang định về đúng không? Lên xe đi, Hải cho quá ra một đoạn. Xe ai vậy? Hải cười hì hì để lộ cái hột gạo gần khóe miệng trông rất duyên. Tuy cái dáng con tôm đã bớt cong đi nhiều vì cô và đám bạn hay trêu cái tướng đó, thường của mấy thằng BD. Xe của sếp đấy, nay đi công việc chưa kịp trả, thôi lên xe đi. Hải nhanh chóng mở cửa xe, tỏ ra như một người có tiền thực sự. Nhưng có hơi quá. Thế Vinh mở cửa định xuống mời chào thế nào vẫn không nhanh bằng Hải. Đóng cửa lại, hóa ra có người yêu cũng nảy nọ lắm. Hải và cô, tuy mỗi người có một con đường riêng nhưng vẫn liên lạc đều đặn. Có lúc thì nhắn tin, có lúc thì gọi điện. Nó hiện tại đang làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Bất ngờ đúng không? Anh chàng cấp 3 năm nào lúc nào cũng thấy đi rình mò con gái lớp người khác. Thậm chí có lúc suýt ở lại học cùng mấy em gái xinh đẹp. Này đã trở thành phiên dịch viên. Một người có thể nói là thành công đến bất ngờ. Con đường dài hơn 10 km. Hai người đủ chuyện mà nói. Nhưng câu chuyện mà cô và anh chỉ là quãng thời gian cấp 3 quý giá. Ngày đó còn có Vĩnh Bảo. Vậy là chỉ hơn một tháng nữa thôi là sẽ đến ngày giỗ của anh. Hôm đó dự định cô và Hải sẽ về quê. 2 năm gần đây đều thế, vùng đất đó không còn gì cả, chỉ còn nơi anh ngã xuống những vết sơn trắng, hằn trên mặt đường, vẫn còn mãi mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn trở về, về để anh thấy cô vẫn ở đó dù ít dù nhiều. Hải hiểu nên cũng cố gắng thu xếp đi theo. Cái đêm định mệnh ấy, khi cô tỉnh lại, cũng là 4 ngày sau trong cái mùi khử trùng khó chịu và cái trần nhà trắng xóa quạt quay bù bù đến chóng mặt vì sốc. Cô thấy mình thật yếu đuối lúc đó. Sự ra đi của Vĩnh Bảo khiến ai cũng bất ngờ không giấu nổi đau thương. Nghe nói sau chuyện đó mẹ Bảo đầu óc không còn được minh mẫn nữa. Cô thấy thương bà vô cùng. Không hề có người thân, lại còn mất đi người thân duy nhất máu mủ của mình. Tiếc là đến hiện tại cô vẫn chẳng có thông tin gì về bà. Cô không ngại nhắc về quá khứ, vì đó là những thứ có thật. Hiện tại khi nghĩ lại, cô chỉ nghĩ vừa mới đây thôi và Hải cũng thế. Mỗi lần Hải thấy cô trầm tư cứ nói hoài như thế, lòng anh cũng buồn theo. Đã 8 năm rồi cô vẫn chưa chịu mở lòng với ai, trong đó từng có anh. Đình Hường quả thật quá cố chấp. Nhìn người con gái khác một mối tình được tính bằng tháng, thế nhưng bạn anh lại có mối tình lên tới năm, dù không cần biết người kia có cần nhớ không, cứ ngây dại như thế. Tâm sự đủ kiểu, cuối cùng chiếc xe chậm chậm dừng hẳn ở đầu hẻm. Chào tạm biệt Hải, cô lấy điện thoại mở đèn pin lên, soi theo lối cầu thang thật chậm rãi với đôi guốc trên tay. Chủ nhà là một bà cô già rất khó tính và keo kiệt, nên cô cũng chẳng buồn bật điện. Mở cửa phòng, cô chẳng vội thay chiếc đầm da, lại chiếc bàn trang điểm, cô nhìn mình trong đó rất xinh đẹp, nhẹ nhàng kéo một đầu dây duy băng, tóc cũng vì thế xòa xuống. Đây là món quà cuối cùng anh tặng cô. Lại nhìn lấy tấm ảnh được đặt cẩn thận, từng ngón tay thon dài chạm lên mặt anh đầy dịu dàng. Một giọt nước mắt chảy xuống in hẳn lên tấm kính loang một vùng. Ở đó có một cô gái lần đầu biết đến hoa lưu ly, mà vui đến thế bên cạnh là Vĩnh Bảo. Cả hai trông thật trong trắng như chính cái tuổi vậy. Cũng may người chụp ảnh đó liên lạc để gửi ảnh. Bao nhiêu năm đã qua, cô suýt quên đi hình dáng anh như thế nào rồi. Hôm nay nhìn người khác lên lễ đường, cô ước mình cũng có ngày như thế. Được xinh đẹp, được trở thành một người quan trọng với ai đó thật hạnh phúc. Nhưng bao năm nay cô cũng muốn quên anh đi. Cô cũng từng ao ước có một gia đình nhỏ. Nhưng cái bóng của anh quá lớn đến nỗi cô chẳng dám chìa tay cho ai nắm. Lớn đến nỗi cô nghĩ mình thật yếu đuối, thật nhát gan. Nhưng nếu may mắn thì cô xin phép được yêu bằng nửa trái tim còn lại. Phần còn lại sẽ thuộc về chàng trai năm 17 tuổi đó, mãi mãi. Đèn ô tô rọi vào qua khe cổng. Người giúp việc nhanh chóng nhấn nút. Chiếc cổng tự động dạt sang hai bên. Vợ chồng ông Khánh cùng bà Hòa bước vào nhà ngồi phịch xuống sofa đầy mệt mỏi. Theo sau là vợ chồng. Bà Hòa nhanh chóng nói với người giúp việc pha cho mình ly nước cam. Ông Khánh gỡ cúc áo vest, hất về phía sau lộ ra chiếc bụng béo đã quá cỡ, thoải mái hơn. Con thấy thằng Vinh thế nào? Tài rót hai chén trà nóng hổi, đẩy một ly về phía ba mình, còn ly còn lại anh thư thái nhấp, dựa lưng về phía sau, chân còn bắt chéo để hưởng thụ, nói với giọng đầy coi thường. Con còn tưởng ông nội kêu nó về, hóa ra là thất bại. Con nghĩ mình tự hù mình thôi ba à? Ông Khánh nhấp một ngụm trà, khà một tiếng thật ngọt miệng. Bà cũng nghĩ thế, nhưng cũng đừng chủ quan quá, biết đâu là ông nội con kêu nó về thì rách việc đấy. Con có điều tra rồi, quả thật nó làm ăn không mấy thuận lợi, thậm chí có lúc không đủ tiền trả nhân viên mà. Chắc đường cùng rồi mới quay về, chứ nó mà để ý cái công ty từ đầu thì chẳng có chuyện bôn ba ở ngoài đâu. Kể ra cái con vợ hụt của nó cũng biết nhìn xa trông rộng thật. Đường đường là con gái chủ tịch thành phố, ai lại lấy một thằng nghèo ớt nghèo ơ đến đồng lương nhân viên còn không trả được nữa, thì nói chuyện gì nữa. Bà Hòa nói làm ai nấy đều bật cười, lộ rõ tia khinh thường. Chỉ duy nhất Diệu không có biểu cảm gì, bưng ly nước cam cho mẹ chồng. Tạm thời ta cứ quan sát dần đã, đừng quên bên cạnh nó còn có thằng Phong, sắp tới coi làm việc cẩn thận chút. Tài gật gù như hiểu ý, xoay xoay chén trà trên tay. Theo như anh quan sát ở bữa tiệc lúc nãy, mỗi khi ông nội hay ai nhắc đến công việc, thì Thế Vinh lại lảng tránh, cố tìm việc gì để làm để tránh khỏi mớ hỗn độ đó. À, còn Phong nữa, khóe miệng anh nhếch lên, thứ quan trọng của nó anh còn giành được, thì mấy thứ khác có là gì? Lên tới phòng, Diệu từ phòng tắm đi ra với bộ đồ ngủ ngắn, đủ khoe đôi chân thon dài. Bước tới bàn trang điểm cầm lấy kem dưỡng da. Tài nằm trên giường, trên chiếc màn hình iPad giả vờ dò xét. Phòng nãy nói với em, gì nhiều thế mà đến khi anh vào thì hai người im bặt vậy? Diệu thoăn thoắt động tác sứt kem, mặt lạnh tanh. Thì mấy câu nên hỏi sau mấy năm gặp lại, chứ anh nghĩ nói gì? Mấy năm không gặp tưởng đâu xa cách lắm chứ. Đúng vậy, cũng gần chục năm tình bạn mà. Tôi đâu như anh, nói phủi bỏ là phủi bỏ. Mà muốn có thứ gì thì dành cho bằng được. Diệu thoa kem xong đứng dậy tắt điện, lật chăn lên nằm xuống quay lưng về phía người chồng mình, để lại một khoảng rộng ở giữa đầy lạnh lẽo. Không để ý ánh mắt hằn lên những gân máu, nhìn chằm chằm lưng mình đầy bất mãn. Nếu hiện tại anh ta mà dám động đến cô, thì cô cũng chẳng sợ, vì thật sự cô cũng đã kìm nén hết sức rồi. Chẳng hiểu nay gặp lại Phong, bao cảm xúc, bao sự xấu hổ đều ùa về. Đồng nghĩa cô càng căm phẫn, người cô phải gọi trước mặt người khác là chồng. Tập đoàn Java, hay còn gọi là một tập đoàn bất động sản Việt Nam, nhưng mang đẳng cấp quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại dịch vụ và hàng tiêu dùng với lịch sử hình thành hơn 50 năm nay. Chiếc xe Ferrari chậm chậm tiến vào, vòng qua đài phun nước rồi dừng hẳn dưới tòa nhà. Nhìn lên sẽ thấy logo lục giác và thương hiệu Java sáng chói như kim cương nối lại. Cửa xe được mở xuống, chiếc giày phiên bản giới hạn chậm chậm chạm đất như mấy cảnh quay trong phim. Cậu làm trò đủ rồi đấy. Tiếng Thế Vinh làm cắt ngang cảnh quay đẹp. Chẳng biết anh đã đến bên cạnh Phong lúc nào, nhìn Phong đầy mệt mỏi. Nghe vậy Phong nhanh chóng xuống xe, gỡ cái kính đen xuống, vuốt nhẹ mái tóc được chuốt keo cẩn thận. Bao lâu rồi mới có dịp phải thể hiện cho đáng? Ủa. Phong xoay người nhìn xem không gian có phần yên tĩnh đến ngạc nhiên này. Ủa anh, mình xem đúng ngày chưa thế? Ít nhất phải có hai hàng người đứng đợi sẵn nối dài từ cửa chứ. Xem phim giết ảo tưởng, xem phim ít thôi. Thế Vinh cau mày đăm chiêu nhìn về tòa nhà phía trước. Quả thật rất rộng lớn, thậm chí có vài người qua lại không kìm nén được, liền nhìn trộm hai người vài giây. Có lẽ sự phong độ thoát ra từ hai chàng trai cuối cùng vẫn không thể tránh. Những tháng ngày sóng yên biển lặng chỉ còn là ngày xưa nữa thôi. Cậu không hối hận chứ? Phong cũng ngây ngốc nhìn theo hướng Thế Vinh. Điều tệ nhất trong cuộc sống anh chính là làm việc không lương, ăn mì gói và ngủ trên hợp đồng. Thì còn có điều gì tồi tệ hơn? Anh hoàn toàn tin tưởng anh mình chí ít là không đơn độc. Phong nói với giọng đầy chắc nịch, xen lẫn chút trầm tư không còn dáng vẻ đùa giỡn như mọi lúc. Anh đi đâu thì em theo đó. Thế Vinh cười mỉm trông rất đều, vỗ lên vai Phong một cái rõ nặng. Thằng em mình chưa bao giờ làm mình thất vọng. Hai anh ơi, chỗ này không phải chỗ để xe, phiền lái xe theo lối này sẽ đến bãi giữ xe. Thế Vinh và Phong quay lại, nhìn thấy một anh khá cao to với bộ vest đen trên tay, còn cầm bộ đàm nhìn rất quen. Hóa ra bà nội mượn vệ sĩ ở đây sao? Dường như họ chưa biết thân phận thật sự của hai người. Đây chính là cháu chủ tịch đó. Thế Vinh nhanh nhẹn hất mặt với Phong, ra ý anh lái xe đi đi. Phong khó hiểu chỉ tay về phía mình rất nhanh. Thế Vinh gật đầu xác nhận, còn quay sang người bảo vệ nói xin lỗi. Đúng như với quy mô của nó, trước sảnh đâu đâu cũng có giám sát dạo, không gian choáng ngợp bởi sự xa hoa rộng lớn, cũng như cách bài trí hiện đại. Về nhân viên thì thấy Phong đánh giá qua về tác phong rất chuyên nghiệp, không còn điều gì để chê, thậm chí ngưỡng mộ về sự lãnh đạo của người sáng lập. Quả thật đã tốn công không ít, Java mới có ngày hôm nay. Vừa vào sảnh thì có trợ lý của ông nội đứng đợi sẵn. Nhanh chóng nhận ra làm Phong bớt mất niềm tin vào cuộc sống hơn, ít nhất cũng đã thể hiện chút thành ý. Về người trợ lý của ông nội, người đó chắc xứng tuổi ba của hai người. Ông ấy dẫn hai người vào phòng họp của ông nội. Về phía công ty này, dường như ba mẹ của Thế Vinh và Phong, phần lớn chẳng có ai tham gia vào đây. Duy nhất chỉ mẹ Thế Vinh đang giữ chức tổng giám đốc và ông Khánh đang giữ chức phó tổng giám đốc. Đến rồi ha, vẫn chưa đến giờ họp thì thôi, ngồi xuống làm chén trà nhỉ. Ông nội với mái tóc đã bạc trắng, đáng nhẽ đến tuổi này người khác đã về hưu, hưởng trọn tuổi già. Nhưng ông vẫn phải ngày ngày xoay quanh với công việc. Cũng may sức khỏe ông ấy vẫn còn khỏe chán. Ông gập tài liệu, tiến lại bộ bàn ghế sofa gần đó. Ông định sắp con làm chức vụ gì vậy? Con đang rất nghi hoặc về sự tiếp đón này đó. Phong nói với vẻ nghi hoặc. Nay anh đã cố tình mặc chiếc vest mới nhất vừa mới lấy hôm qua luôn để chuẩn bị cho sự kiện này. Ông tặc lưỡi. Thằng nhóc này đấy hả, nhân viên tiếp thị? Phong trợn tròn con mắt suýt nữa sặc nước. Không, nội nghĩ sao bằng con học là học danh giá suốt 4 năm liền, nhận được học bổng. Giờ mà con ra khỏi đây là biết bao nhiêu công ty tìm đến con, thậm chí là mời con về làm giám đốc luôn đấy chứ. Phong nói mà ai cũng bật cười, mà cái mặt Phong thì thật sự nghiêm túc, không có nửa lời giả dối. Coi khủng khiếp chưa kìa, ông lại sợ con làm giám đốc thành công quá, lúc đấy đừng có vỗ ngực nói, con cháu Trần gia nhé. Ông ấy, chỉ coi trọng anh Vinh thôi. Phong bày bộ mặt hở hững, khoanh tay liếc liếc hướng khác. Việc chỗ ta đâu thiếu, trước khi hai đứa về ông cũng đã để dành cho rồi, lát cũng biết. Có tiếng mở cửa, tất cả đều ngoái lại nhìn một người phụ nữ. Với chiếc đầm liền, điểm nhấn chính là chân váy được thiết kế sẵn đuôi cá. Mái tóc được búi hết về phía sau. Tuy đã có tuổi, không như thời con gái nữa, nhưng bà vẫn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng không kém phần quý phái. Đó là mẹ Thế Vinh. Ba à, mẹ tưởng hai đứa chưa đến lại đến trễ nữa chứ. Mọi người cũng đông đủ hết rồi, chắc mình qua đó được rồi đấy ba. Ông nội gật gù đồng ý. Tất cả đứng dậy đi theo sau ông sang phòng họp. Hôm nay là buổi họp hội đồng, tại đây sẽ công bố bổ nhiệm chức vụ mới, cũng như điều chỉnh một số vị trí chưa phù hợp. Vừa vào phòng đã có khoảng 40 người, là người đứng đầu các phòng ban, cũng như các vị trí quan trọng trong hội đồng quản trị. Và ba con tài tất nhiên không thể vắng mặt được, vì ông Khánh là phó tổng giám đốc. Hai ba con hắn nhìn những người mới bước vô bằng ánh mắt rất thân thiện, tuy nhiên sâu xa trong đó là cả sự khinh thường lẫn chán ghét. Vì trước đó một người, bà Linh, mẹ Thế Vinh đã rất khó đối phó rồi, nay lại có Thế Vinh nữa như hổ mọc thêm cánh, khiến hai cha con đó cũng phải dè chừng ít nhiều. Mà hôm nay tuy đã dự tính Thế Vinh và Phong sẽ vào công ty, nhưng Tài lại không ngờ được Thế Vinh một lúc lên ngay vị trí giám đốc, trong khi hắn đã chờ đợi tận 3 năm. Tài không ngừng suy nghĩ về sự thiên vị của ông nội, định phơi bày sự thất bại của Thế Vinh, nhưng bị ba hắn ngăn lại. Đây chỉ là mới bắt đầu, không nên hành động lỗ mãng. Nhưng cuối cùng ông nội cũng không đến nỗi thiên vị để Thế Vinh giữ chức giám đốc vận hành, vì đây cũng là lĩnh vực mà Thế Vinh am hiểu, cũng như có thế mạnh. Còn Tài giữ chức giám đốc marketing, tuy là không như những gì hắn muốn, nhưng có cái danh giám đốc là oai lắm rồi, đủ sức lộng quyền. Về phía Phòng, anh lại an phận với chức vụ trợ lý cho Thế Vinh, có chút bất công, nhưng đó lại là sự ưu đãi quá hời cho một đứa lười nhác như anh. Ở trong phòng của tổng giám đốc, bà Linh liền nói hai đứa vài điều, nhưng căn bản chủ yếu là sự nhắc nhở về ba con ông Khánh. Bà không còn lạ gì với thủ đoạn của hai người đó nữa, nhưng hai thanh niên trẻ thì khác. Đến người ta nói móc còn không biết phản biện nữa, thì bảo sao bà không lo. Thế Vinh chỉ ậm ừ nói mình sẽ cẩn thận cho qua. Đến khi ra khỏi phòng, Phong mặt trầm tư nãy giờ do dự không biết nói hay không. Anh từ khi nào mà nói chuyện với bác gái khuôn phép vậy? Vậy hả? Chứ cậu nghĩ phải như mẹ cậu hở ra một chút là đòi vặt đầu cậu hả? Không có, ý em là ngày trước anh gặp bác liền ôm này nọ thân tình lắm. Mà giờ bác gái nói thế nào thì anh cũng chỉ ừ cho qua hay nghe theo hết. Vừa cứ mải suy nghĩ vừa đi đến, khi nhận ra Thế Vinh đã cách mình khá xa, anh mới lẽo đẽo chạy lại. Hay bây giờ anh mới dậy thì mới biết ngại nhỉ? Cậu ngày càng lộng hành, muốn nói gì thì nói rồi đấy. Thế Vinh khá đau đầu với những suy nghĩ này, là mệt mỏi. Dám nói anh mới dậy thì, chết chứ anh thậm chí dậy thì trước nó. Liền kẹp tay vào cổ Phong kéo xuống sồng sồng đi. Phong lại ý ới, khuôn mặt đỏ ửng vì sai lầm của mình gây ra. Từ phòng mổ ra, Đinh Hương thay lại quần áo, lấy lại tư trang. Cũng như bao thế hệ trẻ khác, điều đầu tiên nhớ chắc chắn là cái điện thoại rồi. Mở điện thoại ra thì có năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Cô nhanh chóng gọi lại. Hóa ra mẹ cô muốn về ăn cơm tối. Vì từ khi thằng Văn cưới cũng chưa có lần nào cùng ngồi lại ăn bữa cơm, cũng là dịp để mọi người trong nhà hiểu nhau hơn. Đình Hương nhanh chóng mặc áo khoác, lấy chiếc túi bằng vải được tặng trong một lần đi mua sắm. Mẹ cô còn không quên dặn ăn mặc ưa nhìn một chút, đừng quần jean áo thun nữa, vì lần này cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng. Cô còn đang bất ngờ vì sự chịu chi của bà, không lẽ nhờ đứa em dâu mà vận nhà cô lên rồi sao? Đình Hương nhìn tủ đồ, bình thường không đi làm được cũng đi trực mấy khi ăn vận đâu, đành chọn đại một chiếc đầm sơ mi màu trắng, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Vừa tới đến cổng thì đã thấy một chiếc xe ô tô đậu sẵn. Đoán chừng nay nhà thông gia cũng qua, hay cô không nghe rõ mẹ cô nhắc nhỉ. Cất mũ bảo hiểm, tiếng nói cười vang vọng. Hai ông bà già nhìn nhau cười toét mắt, thay nhau trải nghiệm chiếc ghế massage bóng loáng mà thích thú. Sao con biết hai bác thích cái này mà mua hay vậy? Dạ thấy hai bác làm việc cả ngày cũng chắc mệt lắm, cũng có tuổi hết rồi nên con nghĩ hai bác cần có. Bên nhà con cũng có một cái như thế này, mẹ con xài cũng được lắm, nhân tiện con mua cho hai bác luôn. Cái này chắc đắt lắm hả anh? Bữa thấy quảng cáo trên TV gần 100 triệu mà. Có gì đâu, tiền nào của đó thôi mà. Anh Lâm đúng là hào phóng thật. Bữa trước tặng em cái máy tính bảng, vậy mà lần này thêm cái này nữa. Chị em mà lấy được anh chắc chị có phước lắm luôn. Văn đừng nói bậy. Đình Hương từ ngoài bước vô, nghiêm giọng tỏ ra không hề hài lòng một chút nào. Biết ngay là có điểm rồi mà. Vừa cởi dép ra thì thấy anh Lâm đứng sẵn trong nhà, và còn cái ghế massage mới toanh vừa mới dứt từ túi ni lông chùm. Đình Hương quay qua anh đầy ngại ngùng. Mặc dù có thể đoán câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Cái này anh mua hả? Thấy hai bác cần nên sẵn tiện đặt thêm cái cho hai bác đó mà. Cảm ơn anh đã quan tâm ba mẹ em, nhưng nhà này đã nhận của anh quá nhiều rồi. Nếu còn nhận nữa chắc nhà em sẽ mang nợ anh mất. Anh hãy lấy về đi, nhà em không còn đủ chỗ để nó đâu. Ơ, để đây vẫn được không phải sao con? Người ta đã mang ra, bóc tem mác ra cả rồi, cũng như không còn nguyên giá trị nữa. Nếu muốn trả hàng cũng phải đền bù tiền đấy con. Đúng không ông nhỉ? Đúng không Lâm? Mẹ cô cố nói còn nháy mắt với ba cô nữa. Lâm cũng hùa theo. Anh đã mang đến rồi, giờ mang về cũng kỳ, cũng chẳng biết cách di chuyển nó sao nữa. Với cả hai bác cũng rất thích nữa. Đúng đấy chị. Đình Hương khó xử nhưng cũng đành thuận theo. Văn hí hửng đẩy cửa phòng tân hôn. Cái Hà đang nằm sải lại coi nốt bộ phim còn coi dở. Anh ấy về rồi hả anh? Văn gật đầu khoái chí, nhảy tâng tâng lên vui mừng. Về rồi. Em thấy nếu chị hai đã không thích người ta thì thôi đi. Để chị ấy được thoải mái, đâu nhất thiết phải mang em ra làm cái cớ. Ngại chết đi được. Văn bĩu môi. Không nói vậy thì chị ấy sao dám về chứ. Mà em nữa, làm vậy lỡ mẹ vô bất chợt thấy thì có phải vỡ lở ra hết không? Anh đấy. Cùng lắm lấy trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn là được rồi. Hà cớ gì phải nói vậy. Cũng chẳng nói trước với em gì cả. Làm giờ em không biết phải làm sao đây. Thì chỉ có cách đó thì hai chúng ta mới không bị ngăn cấm nữa. Với cả có em bé giờ cũng đâu muộn. Tại trung tâm thương mại, Đinh Hương trốn trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương khuôn mặt đã đỏ ửng. Hai tay cô chợt cứng nhắc. Tự nhiên cái Hà nói mình không khỏe nên ai cũng lo lắng ở nhà chăm. Từ lúc nhận điện thoại là cô biết có gì đó không bình thường rồi. Dẫu biết tất cả đều là sắp xếp cả. Đình Hương thở mạnh đầy bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được. Lâm chính là con của một người quen của mẹ. Vừa đẹp trai vừa giàu có là tiêu chuẩn của mọi cô gái. Cũng là người con rể hằng mơ ước của bao gia đình, trong đó có gia đình cô. Anh ấy năm nay 32 tuổi, đã nắm trong tay một nhà hàng nhỏ trong trung tâm thành phố. Cô không biết anh thật sự thích cô không, hay là chỉ muốn làm theo ý mẹ, anh ấy. Vì anh ấy cũng không còn trẻ nữa, và cô cũng vậy. Tuy nhiên nhiều lúc cô muốn thuyết phục bản thân, chịu Lâm đi. Nhưng càng ép mình cô càng cảm thấy khó chịu bí bách. Cứ đứng trước mặt anh ấy là cô không còn tự nhiên. Phải chăng đứng trước người đàn ông mọi cô gái đều trở nên e ấp như thế? Với cô cảm xúc của phái nữ dễ rung động hơn, có khi lấy nhau về lại khác. Tuy nhiên điều cô không hài lòng, đó chính là Lâm lại là đứa con trai duy nhất. Và người vợ anh ấy sẽ mang trọng trách thật là lớn. Cô đã ở trong hoàn cảnh đó, nên cô không chỉ sợ mà còn ám ảnh không thôi. Từ khi nào hôn nhân chỉ đơn giản là cùng nhau tạo ra một thế hệ mới cơ chứ? Đình Hương hít một hơi bước ra. Cô vui vẻ tươi cười ngồi xuống đối diện anh. Lâm vui vẻ ra mặt buông điện thoại xuống. Em có muốn đi đâu tiếp không? Lâu lắm mới có dịp hai chúng ta đi cùng nhau. Đình Hương rụt rè, hai tay trà lên góc đầm đến nhăn nhúm. À, từ từ anh, em có chuyện muốn nói. Lâm ngồi xuống chăm chú nghe cô. Anh nghe đây. Anh, sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Ý là mua đồ như hôm nay này. Em rất cảm ơn vì anh đã quan tâm ba mẹ em như thế. Đúng thật phận làm con như em mà không thể quan tâm ba mẹ thật là thiếu sót. Nhưng sau này anh đừng như thế nữa. Khiến ba mẹ em hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta. Và khiến mọi chuyện đi xa hơn. Hiểu nhầm giữa quan hệ chúng ta. Em biết khi nói ra điều này sẽ mất lòng anh lắm. Nhưng em phải nói. Em không phải là một người con gái tốt đâu. Lại càng không hợp làm vợ anh. Anh biết tình cảnh hiện tại của chúng ta là gì mà, phải không? Tuy nhiên không phải như vậy mà vơ đại chọn một người nào đó. Anh không phải vì cảm thấy bản thân mình đã già, mà vơ đại như em nói. Hai chúng ta biết nhau lâu rồi, cũng hiểu hai gia đình hy vọng vào hai chúng ta như thế nào mà. Có thể hiện tại em chưa có tình cảm sâu đậm với anh, nhưng không phải không thể xảy ra. Về sau chúng ta có thể vun đắp mà. Không, anh Lâm à. Anh là một người có thể hoàn hảo, có tiền, có địa vị. Em đã rất cố gắng để có thể hòa nhập, cũng như thấu hiểu anh, nhưng em không làm được. Em nói vậy chính là muốn anh đừng tiếp tục như thế nữa. Ba mẹ em có thể dễ dàng chấp nhận anh, nhưng em thì lại không làm được. Nếu được thì hãy duy trì mối quan hệ bao nhiêu năm nay. Mình quen nhau bao nhiêu lâu nay, ở bên cạnh anh chưa thấy em không tỏ ra không vui vẻ khi nào, hay còn điều gì nữa. Anh đâu bắt ép em phải đồng ý bây giờ đâu. Em đắn đo lắm mới dám nói với anh như thế. Một khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai anh em ít nhiều. Nhưng em thấy mọi chuyện đi càng xa, và nhất là hai bên gia đình. Nếu như chuyện chúng ta có thể làm hài lòng hai bên gia đình thì cũng hợp lý mà. Em không thấy điều đó sao? Nhưng em có người trong lòng rồi. Hiện tại em chưa đưa anh ấy về nữa. Nên anh cứ như thế, sợ sau này ba mẹ em lại không chấp nhận anh ấy nữa. Anh không tin, nếu có thì tại sao em chẳng từ chối? Đình Hương bất lực thở dài. Thật trớ trêu cũng là tại cô không biểu cảm yêu ghét rõ ràng. Nên bây giờ Lâm mới ỷ lại sự quý mến của ba mẹ mình dành cho anh. Khiến mình bị đẩy vào thế bị động, đành chơi liều. Em thật sự đã có người trong lòng. Nếu anh không tin, anh đợi em một chút. Đình Hương ngừng lại, ánh mắt sáng rỡ như vớ được phao cứu mạng, tầm mắt rơi vào người đang tiến vào với bộ quần áo lịch lãm có phần phong nhã, nhanh chân chớp lấy cơ hội trước khi người kia vụt mất. Lâm khó hiểu, dõi theo cái bộ dạng hấp tấp đó càng cách xa mình. Thế Vinh giật mình khi cô từ đâu phóng vụt ra, mà nay lại đoan trang lạ thường, đang tự nhiên ôm lấy cánh tay của mình. Đình Hương dùng hết biểu cảm cơ miệng, hạ thấp giọng nài nỉ hết cỡ. Giúp tôi với, anh không cần làm gì cả, xin anh đấy, giúp tôi đi. Thế Vinh u ớ chưa hiểu chuyện gì, anh cứ nhìn về bàn tay đang siết chặt tay anh kia. Cô đã kéo tay Thế Vinh đến trước mặt Lâm từ lúc nào? Đây chính là Vinh, bạn trai em. Đình Hương nói đến nửa mới nhớ mình thật ngu dại, thật may khi mình có thể nhớ tên. Lâm ngạc nhiên có chút thất vọng về hình tượng bạn trai của cô. Nhìn thấy Vinh trong bộ đồ sơ mi trắng lịch lãm, nhìn về chiếc đồng hồ kia là mẫu giới hạn, nhìn qua đúng là người rất có tiền, liền che che đi đồng hồ vài trăm ngàn mua ở chợ trên tay mình, dùng tay kia bắt tay Thế Vinh đầy khách sáo. Có thật cậu là người trong lòng mà Hương nói? Lâm dùng cái giọng dò xét nghe sơ cũng biết là anh không tin. Đình Hương trái tim đập thình thịch khi thấy anh có vẻ chần chừ. Đừng nói anh ta trở mặt vì chuyện cũ chứ. Trong lòng thầm nghĩ anh ta mà giúp xua đuổi cái đuôi này thì bảo cô làm gì cũng được, nhưng đừng đem cô đi bán là được. Thế Vinh nhìn cánh tay đang nắm chặt có chút lạnh toát kia, quay qua ôn nhu nhìn Đinh Hương, mà ánh mắt này làm Đinh Hương có chút sững sờ. Nó như cái cách bạn trai nhìn người yêu của mình đầy dịu dàng, đầy tự hào. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, giơ hai bàn tay đan chặt vào nhau. Em yêu à? Sao em có thể chỉ vì giận nhau mà có thể đụng phải người này chứ? Chẳng lẽ anh chưa đủ đẹp trai hay sao mà mắt em kém vậy? Thế Vinh vô tư nói là mặt Lâm tối sầm lại. Đình Hương bóp chặt tay Thế Vinh. Cô nói sao thì làm vậy đi, tự nhiên lại đi chê người ta. Ít ra anh cũng là người quen của cô. Sau đó, Lâm cảm thấy mình quá thất bại và không thể đứng đây mãi được. Gượng cười rồi xin phép có việc rời đi. Thế Bình vui vẻ còn vẫy tay với Lâm khoái chí. Một phần vì anh đã ghim chuyện cũ và một phần vì trách nhiệm đã được nhờ thì phải làm cho đáng. Đình Hương hất tay ra đẩy Vũ Phàng. Anh chỉ cần nghe theo lời tôi nói được rồi. Hà cớ gì phải nói thế? Chứ không làm thế liệu hắn ta có bỏ đi không? Anh ta có ý với cô hả? Đình Hương mệt nhoài ngồi phịch xuống ừ một tiếng đầy chán trường. Thế Bình tặc lưỡi lắc đầu. Thế cô cũng không đến nỗi tệ. Không nhìn chúng anh ta là lẽ thường tình. Nhìn mặt kìa, sẹo rỗ mà lại còn đen đen nữa. Mà anh ta cũng già già nữa chứ. Châu già gặm cỏ non à? Đình Hương lườm Thế Vinh ý nói anh ngừng lại nhải đi. Chứ cô không muốn nhắc tới. Thế Vinh nói không sai. Từ đầu gặp Lâm cô cũng cảm thấy Lâm khá lớn tuổi. Nếu anh ta không nói, mình mới 32 thì cô cũng chẳng tin. Phải chăng đó là khuôn mặt của một người từng trải? Nên có phần già dặn một chút. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn suông vậy đó hả? Nghĩ sao vậy? Tôi nghĩ đến lượt cô trả ơn tôi rồi. Đình Hương nhíu mày, trái tim cô bắt đầu nhảy dựng lên. Không phải anh ta định nói cô trả ơn bằng tấm thân này chứ? Người bắt đầu co rúm lại, nhìn anh với thái độ dè chừng. Cô có phần phản ứng thái quá vậy không? Đi theo tôi giúp cô như thế nào thì cô cũng sẽ phải trả lại như thế, không thiếu thứ gì. Nói rồi Thế Vinh kéo cô đứng dậy mặc anh dẫn đi. Băng qua dãy hành lang nữa tới một khu ăn uống có thể gọi là sang chảnh. Nhà hàng này tuy có chút xa hoa, nhưng nó có phân ra hai khu tách biệt, cũng như đẳng cấp khác nhau. Thế Vinh khựng lại, anh nhướng mắt về phía người con gái đang quay lưng về phía hai người. Cứ làm theo như những gì lát tôi nói, như cái cách mà tôi giúp cô hồi nãy. Đình Hương gật đầu. Đừng nói là anh ta cũng không muốn gặp người ta đấy nhé. Chứ sao lại dẫn cô đi kè kè bên mình. Từ nhỏm người dậy, khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng, đủ biết cô đã chuẩn bị cho buổi gặp này như thế nào. Cơ miệng Thư bỗng co lại. Vì đi sát Thế Vinh là Đinh Hương, mà cả Đinh Hương cũng chẳng ngờ thế giới này lại nhỏ đến thế. Cả hai ngượng ngùng gật đầu chào hỏi. Em đến lâu chưa Thư? Xin lỗi vì vốn dĩ là cuộc gặp riêng của hai chúng ta, mà anh dẫn thêm người. Chắc người này em cũng quen chứ nhỉ? Hai người làm cùng bệnh viện mà. Thư không ngại mình tham gia chứ? Đình Hương dùng giọng nói giả chân, ánh mắt dò xét. Không sao đâu mà, thêm người là thêm câu chuyện mà. Thư cố nặn ra nụ cười niềm nở, mà đôi bàn tay kia đã vò một góc váy đến nhăn nhúm, lại còn ngồi cùng nhau một bên nữa chứ. Cô hử lạnh, Đình Hương là gì mà mấy chuyện tốt đều bị cô ta phá vỡ cơ chứ? Nhưng Thư vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Vừa ngồi xuống thì phục vụ vừa đem thức ăn lên. Đinh Hương vừa nhìn mà choáng ngợp với sự trang trí tỉ mỉ và với cái thái độ phục vụ này không hổ danh khu dành cho đám nhà giàu. Chắc kèo này Thư cũng tốn mớ tiền. Cô như mở cờ trong lòng vì cuối cùng cũng có thể chơi Thư một vố, không phải là giúp lại Thế Vinh. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi phục vụ đặt trước mặt cô một dĩa có sự trang trí của cái vỏ cua. Cô không tự ý liền hỏi phục vụ, đây là món cua hả? Hay cũng có thể chỉ để trang trí cho đẹp mắt hấp dẫn hơn. Đó là mai cua hoàng đế với phô mai đó. Chắc Hương chưa được ăn bao giờ nhỉ? Thư nói với cái giọng mỉa mai, Đình Hương toát mồ hôi hột, gương mặt gượng gạo. Nhưng cũng đành nhịn lại. Thường thì mấy người nhà giàu chỉ ăn vài miếng lấy lệ thôi, không phải sao? Cô nhìn một vài cọng rau cũng như có vài miếng bò nhỏ bên cạnh, cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Phục vụ đổi cho tôi hai phần bò bít tết. Hãy đem hai phần này xuống, cảm ơn. Đình Hương đang chuẩn bị cầm lên nĩa thì Thế Vinh lên tiếng như cứu vớt cuộc đời cô. Thư hỏi, anh không thích món đó hả? À không, anh bị dị ứng với món đó. Đình Hương nhìn qua anh với con mắt ngạc nhiên. Không ngờ không chỉ cô mới mắc bệnh nhà nghèo mà anh cũng thế. Thật sự cô không thể ăn mấy món từ cua được. Vì chỉ cần ăn một ít thôi là cô sẽ ngứa như khỉ vậy. Đình Hương mải ngắm nhìn Thế Vinh bằng ánh mắt dấy lên sự cảm ơn tột cùng. Thế Vinh quay qua khó hiểu. Em không hài lòng sao? Anh nói đầy dịu dàng. Đình Hương trở về thực tại lắc đầu lia lịa. Thế Vinh cầm lấy khăn ăn đặt trên đùi sửa lại cho cô. Đình Hương cảm động đỏ mặt. Có bao giờ vô nhà hàng sang ăn đâu mà biết dùng mấy thứ này. Từng động tác cũng như cái cách nói chuyện ôn nhu của Thế Vinh dành cho Đình Hương Thư đều để hết vào mắt, có chút chạnh lòng. Cô chưa bao giờ thấy Thế Vinh quan tâm ai như thế. Hay có lúc quay qua nói chuyện với cô còn lười nữa. Thư không khỏi tức tối. Thế Vinh không nói Đinh Hương chính là bạn gái mình như cách cô đối đãi với tên Lâm. Anh dùng hành động của mình như nhỏ nhặt chính là cái khăn ăn. Khi thấy biểu cảm ngờ nghệch như bỏ đội nón, khi thấy món cua, cắt thức ăn, thậm chí khi nói chuyện thì vẫn là đề cập chuyện ở bệnh viện là nhiều. Anh muốn Thư tự hiểu, chỉ ít cô cũng là con gái, nên anh không thể thẳng thừng như thế được. Ở cách đó không xa, bị khuất bởi cái cây cảnh trang trí, bà nội lấp ló, nhìn về cái bàn ba người. Người bên cạnh nó là ai thế? Ta chưa gặp bao giờ. Phòng lấp ló tí hí qua khe lá, ngồi sát lại bà. Hương, người điều trị cho anh Vinh, lúc anh ấy bị đánh đến nhập viện, mà hai người này thân từ lúc nào nhỉ? Bác sĩ à? Phong gật đầu cái rụp, không cần biết bà mình có để tâm không khi con mắt bà vẫn dán lên bàn ăn kia, lấy tay vén chiếc lá cẩn thận. Bác sĩ đó ghê lắm, nó giống như phiên bản thứ hai của dì Quyên vậy đó ngoại. Kinh lắm mà lại ngang như cua nữa. Phong nói còn không quên biểu cảm sợ hãi, đầy chân thật và khó hiểu. Chính anh cũng không biết hai người đó sao lại có thể thân tình như thế. Vì so ra thì anh có vẻ thân với người ta hơn chứ. Lòng thầm nghĩ quả thật cao thủ. Vinh thích con bé đó hả? Bà nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe được. Phong lắc đầu. Tuy anh hầu như luôn bên cạnh anh mình, nhưng anh lại chưa phát hiện ra điểm gì bất thường từ người anh mình cả. Bà suy nghĩ chút gì đó rồi lay người bên cạnh. Về thôi. Phong ngạc nhiên, về luôn sao? Nhưng mình vừa gọi đồ ăn mà. Thích thì con ăn đi. Bà buông câu, cầm lấy túi sách rón rén đi tránh, để bàn ba người bên kia nhìn thấy. Phòng hết cách cũng phải chạy theo để tiếc nuối. Sau khi ăn xong, Đinh Hương nhận thấy nay mình đã làm rất tròn vai, thậm chí có phần thiệt về mình. Nhân lúc Thế Vinh đi tính tiền, Thư mới liếc nhìn cô đầy không hài lòng, không còn cái giọng câu nệ trầm ấm ban nãy. Cô có vẻ đi đâu cũng câu dẫn đàn ông được nhỉ? Đinh Hương cười khẩy. Bác sĩ Thư nói quá lời rồi, phải nói là thế giới này quá tròn. Buổi gặp này chính là phụ huynh hai nhà sắp xếp để chúng tôi hẹn hò. Nhà anh ấy rất quý tôi nên mong cô hiểu. Biết thân biết phận mình một chút, không phải ai cũng có thể bắt quàng làm họ đâu. Đinh Hương gật gù hiểu, đây mới chính là bản chất của anh Thư cô quen đây mà. Nhưng nhìn cô ấy giận dữ hiểu nhầm, cô lại thấy vui. Vì thực chất Thế Vinh có lẽ cũng đang mong như thế. Là cùng giúp nhau, nhất là bạn cũ nữa chứ. Thế Vinh quay lại bàn, Đinh Hương nhìn thẳng vào ánh mắt của Thư. Cô cầm lấy túi sách của mình quay sang Thế Vinh. Em vừa nhận được điện thoại phải về nhà gấp, hai người về sau nhé. Thế Vinh giữ tay cô lại, nhìn xuống cánh tay đó đầy khó xử. Anh đưa em đến thì phải đưa em về chứ. Anh quay sang Thư. Hai chúng tôi chắc về luôn, không thể đi xem phim cùng cô rồi. Tôi phải đưa cô ấy về rồi, cô có tài xế riêng mà đúng không? Vậy tôi đành xin phép nhé. Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất. Thế Vinh cúi người rời đi. Thư u ớ chưa kịp nói nửa lời, nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm. Nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt kia. Đình Hương chẳng dám tưởng tượng nổi. Bây giờ người đằng sau kia biểu cảm ra sao? Chắc lại như những lần trước sãy đành đạch lên rồi. Mà Thế Vinh cũng biết cách ghê. Báo hại cô sau này khó sống rồi. Đến khi xuống đến tầng dưới, anh mới buông tay cô ra. Cô đợi anh đi lấy xe dù mình đã nói không cần. Rất nhanh chiếc xe Ferrari đỗ trước mặt. Cô mở cửa ngồi xuống đầy ngại ngùng. Chỉ khi anh hỏi cô mới ngớ ra xe mình còn đang để bên nhà ba mẹ. Thư với anh đang hẹn hò sao? Mãi suy tư một lúc, Đinh Hương mạnh dạn hỏi để cô biết đường mà nói với Thư. Khi hàng ngày cô và Thư đều phải chạm mặt nhau, Thế Vinh không để biểu lộ biểu cảm nào. Tập trung lái xe. Cô thấy có giống hẹn hò không? Đinh Hương e dè, thấy không giống lắm. Đó là người gia đình tôi cố sắp xếp, nhưng cô diễn cũng không tệ đâu. Đinh Hương nghĩ lại, tuy thời gian có lâu hơn anh giúp cô, nhưng cô bên cạnh cũng chẳng làm gì nhiều. Anh nói gì thì cô sẽ hùa theo thôi. Có hài lòng anh không? Thư là một cô gái tốt, xinh đẹp, tài giỏi, sinh ra trong gia đình cao quý. Tuy tính tình cô ấy có lúc kìm nén cảm xúc không được tốt mấy, anh đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá. Tôi cũng nhìn ra người đàn ông nãy đi với cô cũng tốt lắm. Đinh Hương ê chề, quay ra nhìn ngoài đường xá nhộn nhịp. Đúng thật, biết người đó tốt, nhưng có nhiều thứ bản thân lại biết quá rõ. Trách thì trách con người quá lý trí. Rất nhanh chiếc xe đã đỗ ngay đầu hẻm. Thế Vinh xuống xe định mở cửa cho cô, nhưng ai ngờ cô đã nhanh hơn anh. Cô nói cảm ơn anh và anh cũng cảm ơn cô. À khoan, chúng ta có thể làm quen lại được không? Đình Hương nhíu mày không hiểu. Cô và anh cũng đâu phải lần đầu biết nhau. Thế Vinh nhanh chóng nói thêm. Ý tôi là giờ đây tôi cũng không phải bệnh nhân của cô và cô cũng chẳng phải bác sĩ của tôi nữa. Hãy coi như đây là lần đầu gặp nhau đầu tiên. Đình Hương nhìn bàn tay được chìa ra không chần chừ nắm lấy. Được thôi, lúc trước tôi cũng không có thái độ tốt với anh nữa. Làm quen lại, nhưng hy vọng anh có thể nói rõ với Thư. Anh biết tôi với cô ấy là mối quan hệ gì rồi đấy. Đình Hương nói xong liền quay lưng rời đi. Thế Vinh khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn xung quanh xem có ai bắt kịp khoảnh khắc này hay không. Nhìn dáng cô khuất dần khỏi con đường đó, anh mới lái xe rời đi. Quả thật thương vụ này, người thiệt thòi nhất vẫn là cô. Đinh Hương nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, với tay lấy chìa khóa trong túi mở khóa cổng, vào nhà chào ba mẹ một tiếng. Thấy cô về, bà ngừng động tác rửa chén trong bếp, lau vội cái tay vào cái tạp dề. Thằng Lâm không vào nhà hả? Hai đứa này đi đâu nhiều rồi, ngồi kể mẹ nghe. Nghe tiếng mẹ cô nói, cả vợ chồng thằng Văn cũng nhanh chóng xuống nhà. Chị về rồi à? Đinh Hương đặt túi sách một bên, thằng Văn nhanh chóng rót cho cô ly nước đầy khách sáo. Anh ấy về rồi, mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nói đi, còn ngại gì nữa? Một năm hai đám cưới được mà, đâu có kiêng cữ gì đâu. Mẹ, đây là lần cuối con nói với mẹ, cũng như mọi người có ở đây. Về sau mọi người đừng nhận hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh ấy nữa. Con với anh ấy thật sự không hợp. Nãy con cũng nói rõ với anh ấy rồi, nên mọi người đừng như trước nữa. Mẹ cô và cả thằng Văn thôi mừng, khuôn mặt hiện rõ hụt hẫng. Ơ, hai đứa giận nhau hả? Không có, chỉ là con với anh ấy không có hy vọng. Con không xứng với anh ấy, nên con nghĩ mình không nên làm lỡ dở, huống gì anh ấy cũng không còn trẻ nữa. Không hy vọng thế nào? Bao lâu nay nó đối xử với nhà này con còn không hiểu sao? Có thằng nào ngu ngốc đến nỗi vài ngày qua đêm một tuần, mua đồ mua đạc, lúc con không có ở nhà cũng là nó lo cho hai ông bà già này. Nó đối xử với ba mẹ nó sao thì hai ông bà này cũng không kém. Con nghĩ nó rảnh thôi hả? Đình Hương khóe mắt cay cay cúi gằm mặt xuống. Những ngón tay bấu víu lại cảm giác bất lực vô cùng. Điều đó là điều cô luôn nghĩ tới. Họ là ba mẹ cô. Tuy có những lúc cô thật sự uất ức, nhưng không thể phủ nhận được cô là con họ. Có nghĩa vụ chăm sóc. Ấy vậy mà giờ đây một người ngoài còn tốt hơn cả con ruột. Nhưng mẹ không hiểu. Mẹ hiểu cho nên mới tìm cho con một nhà khá giả. Để sau này đỡ vất vả, lại chẳng lo mẹ chồng nàng dâu nữa. Giờ tìm đâu ra người như thế chứ? Thằng Vinh bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình với mẹ. Đúng đấy chị, anh ấy yêu chị nhiều lắm mới như thế. Chị lấy anh ấy xong, về làm bà chủ ngon ơ luôn. Có khi thấy thích quá, bỏ luôn làm công việc ở bệnh viện nữa. Phải tính kỹ chứ khó tìm được người nào như anh Lâm lắm. Nếu lúc trước, mẹ nói em lấy người khác không phải là Hà, thì em lấy không? Thôi, chuyện này đến đây là thôi. Con quyết định vậy rồi. Từ nay ba mẹ đừng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng như đừng hở ra là tìm người ta nữa. Con sẽ không lấy anh ấy chỉ vì anh ấy thích con đâu. Con về đây. Nói rồi Đinh Hương cầm túi sách bước đi dứt khoát. Ờ con bé này, mẹ muốn tốt cho mày mẹ mới nói. Sau này có khổ có nghèo thì cũng đừng có nói nha, nhớ đấy. Giọng mẹ cô văng vẳng trong nhà. Đình Hương dắt xe, đèn xe sáng quắc chạy ra con hẻm nhỏ, rồi chạy băng băng giữa con đường khá vắng tanh. Nhìn thấy chị mình đã khuất dạng ngoài cổng, bà Hà biết ý liền ra đóng rồi khóa cửa lại. Thằng Văn xích lại bên cạnh mẹ, ánh mắt không giấu nổi hoang mang. Mẹ giờ tính sao? Chị ấy nói rõ ràng như thế, giờ khoản tiền nhà anh Lâm đưa cho chúng ta sửa nhà thì sao? Mẹ cô ảo não thở dài, bà đứng phát dậy bực dọc bỏ vào phòng. Về tới chung cư, đẩy cửa đi vào, thì thấy Phong nằm dài một chỗ, bên cạnh còn có cả đĩa hạt hướng dương Nhâm Nhi nhìn chằm chằm lên màn hình. Ôi, nó đang coi phim tình cảm. Đúng là cuộc sống quá nhàn hạ mà. Thấy Thế Vinh mở cửa, Phong liền nhổ người dậy. Anh về rồi đấy hả? Sao rồi? Có thu phục được nàng chưa? Thế Vinh cất đôi giày lên kệ, uể oải vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra chai nước. Anh nhàn nhã uống một ngụm. Anh tưởng cậu biết rồi chứ. Nãy anh thấy xe cậu ngay dưới bãi giữ xe nhà hàng đó. Phong cười hì hì khi bị Thế Vinh phát hiện. Có vậy mà anh mình cũng nhìn ra được. Anh không cần tỏ mình ngây thơ, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh lại. Sao anh lại đi cùng bác sĩ Hương vậy? Hai người thân đến mức công khai trước mặt em Thư luôn. Anh không sợ hai người đó xử nhau nội bộ hả? Thế Vinh lắc lắc ly nước trên tay, dựa vào thành bếp. Anh nhún vai như anh không hề liên can. Đúng thật, là hai bên có lợi mà. Cô cũng đâu thiệt đâu. Bí mật. Anh không nói bí mật đúng không? Vậy em cũng chẳng nói bí mật của mình cho anh. Phong tuột người xuống, lấy cái mền trùm lên người, lộ rõ vẻ không quan tâm, tiếp tục cắn hạt ngon lành. Thế Vinh nghe tới bí mật của Phong, nhớn mày đầy tò mò. Điều tra được gì rồi hả? Không, chuyện khác cơ, trao đổi không? Được, nói coi. Phong quay người lại, không quên chỉ tay một cái đầy uy tín. Này, bà đi cùng em dình anh đấy. Chết nhá, lần này anh xong đời trai trẻ rồi. Thế Vinh hoang mang vài giây, lại gần lấy cái gối ném về người Phong, khiến Phong la ý ới. Thằng này vậy mà không báo, anh cứ nghĩ mình ngầu. Giờ chuyến này anh tới công chuyện với bà. Nếu bà đã biết anh dùng cách này đối phó thì sao nhỉ? Anh nghĩ thật là đau đầu. Anh nhanh chóng đóng cửa lại trước sự giận dỗi về trò đùa hồi nãy. Sáng hôm sau, Thế Vinh bước ra với bộ đồ đã chỉnh tề. Vẫn phong cách sơ mi và quần Âu là style quốc dân. Phong đã bày đồ ăn sáng lên bàn hết. Ở cùng Phong anh sẽ chẳng phải lo ăn gì, vì Phong có một niềm đam mê cực kỳ với đầu bếp. Nếu không phải bị ép buộc học ngành có liên quan đến cơ cấu vận hành doanh nghiệp, thì giờ đây anh đã làm chủ một nhà hàng. Còn thất bại hay không thì cũng chưa thể nói gì được. Thế Vinh nhìn bàn đồ ăn rất đơn giản, chỉ là sandwich, vài lát trứng như bao ngày. Hôm qua anh lại mơ nữa hả? Phong nhìn anh với ánh mắt chờ mong. Còn lý do sao anh biết? Vì nửa đêm qua anh dậy thấy phòng Thế Vinh sáng đèn. Thế Vinh nhàn nhã gật đầu đầy mệt mỏi. Những giấc mơ này đã không còn quá xa lạ gì với anh nữa. Có gì mới hay vẫn là mờ nhạt như thế? Thế Vinh khựng lại suy nghĩ một chút. Vẫn thế, không thể nhìn rõ được. Có khi nào duyên âm kiếp trước không anh? Cậu rảnh thì đọc sách đi, chứ suốt ngày phim phiếc rồi lại ảo tưởng. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Hay là anh nhớ Eliza quá nên mới mơ vậy? Người ta nói ban ngày suy nghĩ cái gì thì đêm mới mơ như thế. Không đúng, Eliza sẽ không bao giờ để tóc đen mà dài như thế được. Thậm chí cái dáng người đó nhìn rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ. À mà trước khi quen Eliza thì cậu biết anh có quen ai không? Ví dụ như có ai tên B chẳng hạn. Phong ngay lập tức lắc đầu. Em qua với anh thì anh cũng đang quen Eliza rồi. Mà sao lại chữ B? Trong giấc mơ anh thấy trên dây nơ thắt tóc cô ấy có thêu chữ B. Lạ nhỉ? Hay anh đi tìm bác sĩ tâm lý thử coi, chứ cũng mấy năm nay rồi. Cũng xoay quanh một cảnh thì em cũng thấy lạ đó. Em sợ anh dính duyên âm rồi không cắt nhanh thì đời anh coi như hỏng. Thế Vinh liếc người bên cạnh một cái. Toàn nói gì không? Thời nào rồi còn có những chuyện như thế? Giết rồi anh cũng quen với những giấc mơ đấy. Nó cứ bị lu mờ nhiều lần. Trong cơn mơ anh cảm nhận chính anh thắt dây nơ lên tóc người con gái ấy. Nhưng anh lại không có khả năng xoay người con gái ấy lại. Cái dáng vẻ dịu dàng với mái tóc dài đó không thể nào là Eliza được. Nửa phần cũng không giống. Ngày qua ngày cứ một giấc mơ thoát ẩn thoát hiện. Những hôm anh mệt mỏi thì sẽ mơ thấy. Càng làm anh tò mò nghĩ ngợi. Trong tâm trí anh gọi là người yêu thì sẽ chỉ có Eliza mà thôi. Thế Vinh tặc lưỡi. Duyên âm ư, anh cũng đã từng nghĩ qua rồi, nhưng chắc không thể nào. Anh không nghĩ mình may mắn như thế. Sáng hôm sau vẫn con đường thân thuộc dẫn đến phòng làm việc. Dãy hành lang đã dần nhộn nhịp. Dãy nhà phía sau có một cái sân nhỏ, đâu đó có người tập thể dục, cũng có người ngồi ăn sáng giữa không gian xanh mát đậm chất phố thị. Đình Hương đong đưa cốc cà phê nhấp một ngụm, tiếng bước chân ngày càng gần. Cô quay sang thì thấy bác sĩ Quý. Cô liền hiểu, cầm theo bệnh án để trên bàn, theo anh ấy đi họp. Đình Hương và bác sĩ Quý cùng một khoa, trùng hợp cả hai đều là trai đơn gái chiếc, nên mấy anh chị hay ghép đôi cô với Quý lắm. Mà được cái điều đó làm cho mọi người có thể vui vẻ sau mỗi giờ. Là việc thì thuận theo thôi. Cũng chẳng phải việc gì nghiêm trọng hay quá trớn cả. Cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ về con chó poodle mà Quý nuôi. Nó phải nói rất dễ thương. Thì ánh mắt cô va phải ánh mắt của bác sĩ Thư. Thư nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm không mấy thiện cảm như bao lâu nay, rồi quay lưng đi mất. Cũng may cô đã quá quen với ánh mắt đó. Nếu không cô tưởng chừng chỉ vì chuyện hôm qua mà cô ta nhìn với ánh mắt đó thì quả thật nghiêm trọng. Cô đang phải trả cái giá rất lớn cho những gì nhận được. Cứ trong một tuần như vậy thì ban lãnh đạo sẽ có một buổi họp để báo cáo tình hình sơ qua và phổ biến quy chế mới. Mà cái mệt mỏi nhất chính là trực cuối năm khá nhiều, nên ai cũng không giấu nổi sự mệt mỏi. Sắp cuối năm rồi nên mọi thứ cũng nhiều hơn. Đối với những người làm trong ngành này, họ không muốn được đi chơi cùng gia đình chúc Tết, mà chỉ mong không xui đến nỗi phải trực Tết những ngày đáng lẽ phải quây quần bên gia đình. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn phẫu thuật được bật sáng trên nền áo xanh. Đình Hương căng thẳng hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào ống kính với một sự quyết tâm gằn giọng. Bắt đầu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đứng mổ chính, nhưng mỗi cuộc phẫu thuật là một cảm xúc, một trách nhiệm đè nén khác nhau. Nó được trả giá rất đắt. Một con dao kim loại lạnh ngắt được y tá bên cạnh đặt lên tay. Găng tay y tế không làm lu mờ sự lạnh lẽo và sắc nhọn đó. Thẳng tay rạch lên phần ngực. Thật ra chuyên ngành của cô chính là tim mạch, nhưng đối với Đinh Hương cô lại khá thẳng thắn. Điều đó là một số người bề trên nói chính xác đó là trưởng khoa tim mạch. Anh ta ban đầu có gạ gẫm cô không thành, liền liên tục bắt lỗi. Và kết cục cô bị đẩy qua khoa hồi sức cấp cứu. Đó là khoa mà cực nhất, là khoa tiếp nhận bệnh nhân nghiêm trọng mang tính kịp thời. Nhưng ở đâu cũng thế, vẫn một mục đích chính như lời thề. Đình Hương luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ, nhưng vẫn không hy vọng có ngày được trở về với vị trí cô mong ước. Ra khỏi phòng phẫu thuật, Đình Hương thay lại quần áo, cười đầy mệt mỏi với đồng nghiệp tan ca. Trở về phòng làm việc rồi ngồi phịch xuống, vì nay lại phải trực và trực. Ánh đèn ngoài đường cũng đã dần sáng khắp dãy hành lang cũng thế. Một cảm giác yên tĩnh đến lạ. Hy vọng đêm này sẽ là một đêm yên bình. Giữa không gian yên tĩnh đến lạ này, tiếng chuông điện thoại được khuếch đại lên. Cô nhanh chóng tìm kiếm điện thoại xem nó đang ở đâu. Nhìn tên hiển thị trên màn hình là thằng quý tử của mẹ mà lòng hoài nghi không thôi. Chị, cứu em. Chưa để Đinh Hương lên tiếng, tiếng nói gấp gáp đầy rối ren xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào, xen lẫn tiếng rên của người nào đó. Đinh Hương nhíu mày khó hiểu. Chị cứu em lỡ gây tai nạn rồi chị ơi. Đinh Hương ngồi thẳng người dậy. Tai nạn gì? Tai nạn giao thông. Em đang đi bình thường xong có bà già nào đó không nhìn đường lao ra. Chắc định ăn vạ em. Người ta có sao không? Không biết chị ơi. Nhưng người ta đau đớn lắm không biết thật giả sao. Giờ chị em đang đưa người ta vào bệnh viện. Chị có bệnh viện không? Có qua đi. Cúp điện thoại mà lòng cô như lửa đốt. Nghe giọng người kia có vẻ khá nặng lời. Vừa mới mong đêm nay bình yên tức thì lại có chuyện. Cô nghe qua cũng đủ biết lỗi phần lớn chính là từ em trai mình. Tính hấp tấp nhanh nhẹn của nó cô còn lạ gì nữa. Cô nhanh chóng cất điện thoại. Chạy ra lối đi dành cho cấp cứu mà đợi. Sau 5 phút đợi thì chiếc taxi nhanh chóng dừng hẳn trước mặt. Băng ca được đẩy đến với sự trợ giúp của một anh điều dưỡng. Cô nhanh chóng nhìn người trong xe. Một bà già cũng gọi là lớn tuổi, với bộ đồ ngủ, khuôn mặt nhăn nhó, ôm lấy cái chân của mình. Cánh tay cũng bị chảy xước khá khá chỗ. Rất nhanh nhờ sự trợ giúp của nam điều dưỡng và bác tài xế, băng ca được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Bà ấy liên tục rên la, làm các bác sĩ và điều dưỡng rối rắm hơn, không cho đụng vào có lẽ vì đau quá. Khi băng ca được đẩy đi, Đình Hương ánh mắt tức giận liếc qua em mình và cả cái Hà nữa. Cô mới chợt nhớ ra là Hà còn đang mang thai nữa. Trông nó có vẻ cũng khá lo sợ. Hà, em có bị sao không thế? Đáp lại là cái lắc đầu đầy e dè của Hà. Cô nhìn qua cổ chân em ấy cũng đã chảy xước sơ sơ, mà lòng thấp thỏm không thôi. Em, đưa người này đi kiểm tra giúp chị, đang mang thai đấy. Hà không kịp chen lời thì chị chồng đã khuất dần sau cánh cửa. Lại nhìn cô y tá chị chồng mình vừa yêu cầu, lại nhìn chồng mình đầy khó chịu tập tễnh đi. Nhưng Văn có nói thanh minh cỡ nào đi chăng nữa, nữ y tá cũng chẳng muốn làm trái lời của bác sĩ. Đình Hương nhanh chóng tiêm cho bà mũi thuốc tê rồi đẩy nhanh qua phòng chụp X-quang. Đình Hương trở ra, lại gần thằng Văn đang ngồi chờ ở hàng ghế đợi. Quay sang, thằng Văn khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng tột cùng giữa người lạ đang bị thương và người vợ của mình. Có bị thương ở đâu không? Có thì qua bên kia để người ta xử lý cho. Nhận được cái lắc đầu đầy tội lỗi đó, cô nói thêm. Đi tính tiền viện phí trước đi, chắc cũng không sao đâu. Còn lại chị tính sổ với em sao? Đi với chả đứng. Khuôn mặt đó ngượng nghịu, hai tay đan vào nhau mà xoa đến ửng đỏ. Chị khó thì chị chi ra dùm em đi, em còn có 200 ngàn. Đình Hương thở dài bất lực, nhìn thằng em đầy vô dụng, đầy bực dọc liếc nó với sự không vui vẻ. Ánh mắt nài nỉ van xin chị mình hãy giúp nó. Tình cảnh này cô đã quen thuộc rồi. Tiếc là tiếc cho cô có công việc ổn định, để thằng em luôn bấu víu vào điểm đó. Cô cũng chẳng có tiền nữa, đành mượn đồng nghiệp mình một ít, chứ ở đây không xài thẻ được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yến Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.